Tư tổng tài bạc tỷ thành kẻ ăn chơi. Chương 142, không thể nào đi làm công. Góc chuyện audio.com. Chấm, tổng giám đốc Lục, phương hướng không sai, thực phẩm Phong Giai muốn được phê duyệt, đất đai và chính sách, họ phải xem xét lại rủi ro. Mức độ rủi ro của quý công ty tương đối cao. Tôi đã nói chuyện với nhóm của anh trước đây. Bọn họ nói rằng họ có thể lấy một số nhà máy dùng làm vật cầm cố. Nhưng gần đây chúng tôi nhận được thông tin rằng những nhà máy đó không phải của mấy anh. Đúng là nhà máy không phải của chúng tôi. Hiện tại nhà máy đều là thuê. Thế nhưng dây chuyền sản xuất nhập khẩu là của chúng tôi. Thị trường cũng là của chúng tôi. Lục Tam Phong đưa tài liệu trong tay cho người bên cạnh nói. Tôi tin tưởng tương lai của thực phẩm Phong Giai có thể phát triển mạnh. Mà chúng tôi cũng chưa bỏ vốn đầu tư. Phương diện tiền bạc sẽ không xảy ra vấn đề. Anh không có thực nghiệp. Bây giờ tôi sẽ hỏi anh một vấn đề. Tài chính nhiều như vậy, nhưng anh chưa từng đầu tư nó vào thực thể. Liệu một ngày nào đó anh sẽ ra nước ngoài với số tiền đó phải không? Tôi không đầu tư vào thực nghiệp mà sẽ xây dựng từ từ. Xây dựng khu nhà máy mới theo hợp đồng đã ký trước đó. Nói cách khác, bây giờ anh không có tiền. Hiện tại các anh còn đang cạnh tranh thị trường với Wahaha. Tiêu hao rất nhiều tài chính. Nếu không có tiền rất có thể sẽ không chịu đựng nổi. Sẽ phải đóng cửa. Chờ một chút, Lục Tam Phong vội vàng ngắt lời anh ta. Mở miệng nói, không phải chúng tôi không chịu đựng nổi. Hiện tại chúng tôi còn là thị phần số 1, anh có thể xem những tài liệu này một chút. Chúng tôi chưa bỏ vốn đầu tư nhưng bây giờ chúng tôi hoàn toàn có thể đến phía Nam để tìm các nền tảng tài chính. Thậm chí là Hương Giang hay thị trường nước ngoài. Vậy thì tại sao anh lại không đi? Anh viết trong điều kiện của mình rằng đất miễn phí không dưới 1.000 mẫu. Việc xây dựng nhà máy được chia thành 5 giai đoạn. Quỹ cho vay không lãi suất không dưới 70 tỷ, mà lại không thể dùng làm quỹ đặc biệt. Thực phẩm Phong Giai có thể biển thủ tiền, chỉ cần trả lại trong vòng 3 tháng. Quá 3 tháng sẽ dựa theo lãi suất hàng năm mà tính. Quá 5 tháng thì trái với hợp đồng. Phải chăng chúng tôi có thể cho rằng anh đang vượt qua rủi ro thị trường không? Hiện tại tôi cần tài chính. Vì sao không đi bỏ vốn đầu tư là bởi vì nguồn tài chính chắc chắn sẽ bị thị trường tiêu thụ. Thị trường của tôi không nguy hiểm đâu. Thực phẩm Phong Giai sẽ chiến thắng. Miễn là lợi nhuận tăng. Trước mắt mỗi ngày thực phẩm Phong Giai tiêu thụ tới gần 3 tỷ rưỡi. Lục Tam Phong lật tài liệu cho tất cả mọi người nhìn. Nói, doanh thu của Wahaha đã vượt quá 1 ức vào năm ngoái. Năm nay chúng tôi có thể phá 1.000 tỷ, thế nhưng rủi ro tài sản của anh quá cao. Theo chúng tôi được biết, thực phẩm Phong Giai có khoản nợ hơn 350 tỷ. Mà anh lại chiếm 65% cổ phần. Tổng giám đốc Lục có thể làm ăn trong khi nợ nhiều như vậy. Cũng không dễ dàng nhỉ. Hai bên tranh luận không ngớt. Đối phương nhìn chằm chằm vào tỷ lệ nợ của Lục Tam Phong mà bàn tán không dứt. Nhắm mắt làm ngơ trước diễn biến thị trường, không nhận đó là giá trị, thậm chí còn chế nhạo chiến thuật của Lục Tam Phong không sáng suốt. Chạng vạng tôi 6 giờ rưỡi bắt đầu đàm phán, mãi cho đến hơn 9 giờ đêm, cuống họng của Lục Tam Phong đều muốn cầm rồi. Đám người này thật khó chơi, chủ nhiệm Thái tìm một đám tự khoe là người chuyên nghiệp. Vấn đề cơ bản là họ cảm thấy bất cứ chuyện gì liên quan đến nợ nần đều là nguồn gốc của nguy hiểm. Hoặc là hệ thống cung cấp, chủ nhiệm Thái đã đi, trước khi đi có nói sẽ báo cáo lại, họp bàn và nói chuyện sau vài ngày nữa. Vấn đề này vốn đã là điểm thu hút đầu tư lớn và sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng họ cho rằng nếu Lục Tam Phong có thể giải quyết vấn đề nợ nần, mọi thứ đều dễ dàng nói chuyện hơn. Mẹ kiếp, Lục Tam Phong vỗ mạnh lên bàn quát. Con mẹ nó chứ, tôi mà xử lý xong nợ nần thì còn cần tốn nước bọt với bọn họ sao? Những người này muốn sự tuyệt đối, mà trên người anh lại mang theo rủi ro. Không phải rủi ro mà là quan niệm. Lục Tam Phong giận không có chỗ phát tiết, muốn nói ra, nhưng lại cảm thấy nói ra thì không còn ý nghĩa. tức giận nói, phát lương phiếu tính cầu. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, cơm tối cũng chưa ăn. Trương Phượng Tiên xử lý lại tài liệu thật tốt, về đến phòng gọi điện thoại cho Cao Chí Dũng, nói lại tình huống của hôm nay một lần. Cao Chí Dũng thở dài, biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tại phòng xúc tiến đầu tư ở các tỉnh, thực phẩm phong giai đều nhanh thổi đường cái. Bây giờ việc có thể làm chính là chuẩn bị tài chính. Cho dù là phải bán thêm một ít vốn cổ phần, tình hình hiện tại của thực phẩm phong giai là con đường tươi sáng để tồn tại trong tương lai của làn sóng này. Qua 2-3 ngày liên tiếp, hai bên cũng không tiếp xúc, nhưng một số tờ báo liên tục đăng tin về thực phẩm phong giai. Đặc biệt là vấn đề tài chính, công ty duy nhất trong nước có khoản nợ hơn 1.700 tỷ. Hiện tại cả nước có mấy công ty có thể xuất ra 350 tỷ tiền mặt chứ? Không có, một nơi cũng không có. Lục Tam Phong len lỏi vào các chính quyền địa phương để đi đến ngày hôm nay. Nếu như thực phẩm phong giai sụp đổ, phải chăng mỗi tỉnh đều có một khoản nợ khó đòi khổng lồ? Nhiều tờ báo đang thảo luận về việc liệu trong điều kiện hiện tại. Ví dụ của thực phẩm phong giai đã đưa ra một lựa chọn tồi cho thị trường tự do. Và liệu những người khác có học theo sau khi nhìn thấy nó hay không? Việc bán các sản phẩm trên thị trường đang bùng nổ, nhưng các tờ báo đầy tai tiếng đã tạo thành một hình ảnh bị phân mảnh nghiêm trọng. Trong phòng họp đang diễn ra cuộc họp giao ban, những tờ báo này được đặt trên bàn. Những người có mặt ở đây tranh luận rất gay gắt. Bây giờ không phải là không cho đất và cho vay, mà là liệu những doanh nghiệp đó có tồn tại được hay không và liệu họ có mang lại sự bất công cho các doanh nghiệp khác hay không. Những doanh nghiệp như vậy quá rủi ro để mở rộng mà không tốn kém. Đây là đầu cơ trục lợi vô cùng nghiêm trọng, tôi cũng cảm thấy đối với xã hội nguy hại quá lớn. Dung túng cho kẻ như Lục Tam Phong hoành hành trong thị trường. Chắc chắn sẽ gây thiệt hại cho các công ty khác, nếu như không trừng trị, sẽ có nhiều công ty bắt chước, hậu quả khó mà lường được. Tôi cảm thấy vì nó là thị trường tự do, cho nên nó có nghĩa là không có gì bị cấm bởi luật pháp. Vậy thì rối tung hết cả lên, muốn làm gì thì làm, những người anh em khác đã thông qua rồi, họ cũng cảm thấy rủi ro quá lớn. Tội danh đầu cơ trục lợi này đặt trên đầu anh ta không hề oan uổng chút nào. Vậy phải làm sao bây giờ? Bắt giam trước sao? Năm nay là một năm lộn xộn. Rốt cuộc thì thị trường tự do đã tự do như thế nào? Không ít người cho rằng một khi tự do thì mọi trò hãm hại và lừa đảo sẽ xuất hiện. Từ nền kinh tế có kế hoạch sang nền kinh tế tự do. Rất nhiều nơi đều là mò đá quá sông. Vô cùng sợ hãi. Việc phát triển doanh nghiệp phải thực chất, tức là có bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu. Còn việc cấp vốn, phát triển trước, phát triển doanh nghiệp theo triển vọng thị trường thì hoàn toàn không được phép. Nhiều thứ trong thời đại này rất không rõ ràng. Có người nói lấy không bán không là đầu cơ trục lợi. Những người khác nói rằng tích trữ là đầu cơ. Những người còn lại nói rằng biến động giá cả nên được xác định bởi thị trường tự do và lợi nhuận cao thể hiện rủi ro cao. Tình trạng trống trải này không trở nên vững chắc cho đến khi một người đàn ông thực hiện chuyến công du phía Nam vào năm 1992, ông như một thần châm trong cơn bão thị trường, giải quyết triệt để sự nóng nảy và chao đảo của người dân. Về việc thị trường tự do phát triển như thế nào, ở hiện trường đã có rất nhiều tranh cãi. Cuối cùng, kẻ ngồi ở vị trí đầu tiên vỗ bàn quyết định bắt giữ Lục Tam Phong trước rồi tạm giam vì đầu cơ trục lợi. Đây là công ty có quy mô lớn nhất trong thị trường đồ uống. Chắc chắn sự tồn tại của thực phẩm phong giai đang thống trị. Nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha. Bọn họ phải báo cáo một việc lớn như vậy. Hơn 8 giờ sáng, Lục Tam Phong đang ăn cơm ở phòng ăn. Trương Phượng Tiên ngồi phía đối diện nói lại lời của Cao Chí Dũng tối hôm qua. Hai người nói nhỏ, bỗng nhiên có 3 cảnh sát đi tới. Anh là Lục Tam Phong phải không? Lục Tam Phong ngẩng đầu nhìn 3 người có chút buồn bực nói. Đúng vậy, có chuyện gì thế? Đây là thông tin biểu hiện thân phận của anh. Thẻ căn cước, danh tính, tuổi tác, chức vụ công ty, Lục Tam Phong nhìn thoáng qua. Gật đầu nói, sao vậy, anh dính líu đến tội danh đầu cơ trục lợi. Hiện tại chính thức bị giam giữ. Người đàn ông vung tay lên nói, còng lại, có phải mấy anh bắt nhầm người hay không? Trương Phượng Tiên đứng dậy kêu lên, anh ta là tổng giám đốc của thực phẩm Phong Giai. Mấy ngày trước còn nói chuyện với chủ nhiệm Thái của văn phòng xúc tiến đầu tư các anh. Đầu cơ trục lợi là cái gì? Lục Tam Phong tự định hình vài giây đồng hồ, cả người đã hiểu rõ. Hướng về phía Trương Phượng Tiên nói, không sao đâu, chỉ là giam giữ mà thôi. Cô nói với Cao Chí Dũng, để anh ta xử lý việc của nhà máy. Nếu có vấn đề gì thì liên lạc với Đỗ Lam Minh. Lục Tam Phong còn muốn nói thêm hai câu đã bị kéo đi. Trong nhà ăn có không ít người chú ý tới tình huống bên này. Trong lúc nhất thời tất cả đều không tâm trạng ăn cơm. Nói thầm đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lục Tam Phong cảm tạ bây giờ chưa có điện thoại chụp ảnh với vòng bạn bè gì đó. Nếu như có, ảnh chụp của công ty mình đưa ra thị trường bị lan truyền trên mạng, cổ phiếu sẽ ảo ảo rớt giá. Trương Phượng Tiên lập tức gọi điện thoại cho Cao Chí Dũng. Đầu bên kia nghe được Lục Tam Phong bị bắt thì sợ đến choáng váng. Thời gian dài như vậy, Lục Tam Phong đã là trụ cột, chỉ cần anh ở đây thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ anh đã bị bắt. Trong lúc nhất thời Cao Chí Dũng có chút hốt hoảng, vội vàng cho gọi điện thoại cho Đỗ Lam Minh bàn bạc làm sao để cứu người. Thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió, huống chi thực phẩm Phong Giai hot như thế. Buổi chiều đã có vài tờ báo lấy được tin tức, ngay sau đó Oahaha cũng nhận được tin tức. Lục Tam Phong bị kéo vào một chiếc xe minibus đưa về đồn cảnh sát. Mấy người đặt anh lên ghế định thẩm vấn một chút. Tại sao lại vào đây? Làm sao tôi biết được? Tôi đang ăn cơm bàn bạc công chuyện, đột nhiên lại bị bắt đi. Thật dễ nói chuyện, vì sao lại bị bắt? Bọn họ nói là đầu cơ trục lợi, nhưng tôi cảm thấy không phải. Bán cái gì? Giá tiền là bao nhiêu? Cao hơn giá thị trường bao nhiêu? Đồng chí cảnh sát, vấn đề này của tôi tương đối phức tạp, không phải là bán cái gì mà là dính đến vấn đề tài chính. Lục Tam Phong cười hì hì nói, tôi mới ăn sáng được một nửa đã bị kéo đi, trước tiên có thể thả tôi đi ăn cơm được không? Tìm chúng tôi để đi ăn trực à, anh lừa gạt ai vậy hả? Mau thành thật khai báo, Lục Tam Phong thở dài nói, là như này, tôi có một nhà máy, tôi sử dụng nhà máy này làm tài sản thế chấp, dựa vào chính sách xúc tiến đầu tư tôi đã có được đất miễn phí. Sau đó, tôi thế chấp đất cho ngân hàng để lấy vốn không tính lãi. Sau đó biển thủ kinh phí mua dây chuyền lắp ráp và tuyển dụng nhân viên. Đồng thời đi các tỉnh khác để tăng đòn bẩy tài chính theo cấp số nhân. Anh quay tới quay lui. Có đầu óc như vậy tại sao không đi làm công hả? Ngồi ở đây không biết xấu hổ sao? Làm công, Lục Tam Phong nhếch miệng cười. Ngồi phịch ở trên ghế nói. Tôi không thể nào làm công được đâu. Đời này không thể nào làm công được. Chỉ có khởi nghiệp mới có thể duy trì cuộc sống như thế này. Cách chương.